Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, chương 231, chiến đấu. Thượng phong, hai đạo công kích rất nhanh liền trong hư không lẫn nhau hỏng mất. Xuy xuy xuy, Cố Thành lùi sau một bước. Mà nơi xa, Hỏa Ảnh lão tổ thì là nhịn không được ngược lại lùi lại mấy bước. Lúc này trong mắt của nó bên trong không nhịn được vẻ kinh hãi. Nó có thể cảm nhận được vừa rồi một kích kia cùng nó không sai biệt nhiều. Đều là giống nhau áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn thiên phú. Thế nhưng là, áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn không phải nó có sao. Nhưng mà, lúc này lại là bị nhân loại chỗ phát huy ra. Đồng thời, tại ngày hôm qua thời điểm, cái sau còn căn bản không có cái này thiên phú đặc thù đâu. Ngươi hẳn không có kỹ năng đi. Hiện tại, liền bắt đầu ta biểu diễn. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói ra. Tại không có áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn thiên phú về sau. Hỏa Ảnh lão tổ thực lực tại bây giờ Cố Thành nhìn tới. Đã không có quá lớn chỗ cường đại. Không gian thiên phú chi mâu. Cố Thành ngang nhiên phát động không gian công kích. Lập tức một đường sáng chói không gian chi mâu. Đâm xuyên hư không. Hung hăng đụng vào Hỏa Ảnh lão tổ não hải bên trên. Trong nháy mắt, Hỏa Ảnh lão tổ nhịn không được sợ hãi giống mất gọi. Khí tức của nó lập tức biến mất 1/10. Cực kỳ hiển nhiên, không gian thiên phú chi mâu đối với Hỏa Ảnh lão tổ mặc dù tạo thành tổn thương, cũng không có tạo thành chí mạng trọng thương một đòn. Đối ở đây, Cố Thành sớm liền nghĩ đến, cái sau có được áo nghĩa cấp linh hồn chi nhãn thiên phú. Loại thiên phú này đủ để đem Hỏa Ảnh lão tổ linh hồn tăng lên tới một cái cực kỳ cường hãn cấp độ. Cho dù là không gian thiên phú chi mâu cũng vô pháp triệt để đem nó tạo thành trọng thương. Trọng lực áp chế, Cố Thành lần thứ hai phát động một đòn. Trong lúc đó vô số lần trọng lực áp lực chồng chất lên nhau. Hướng về Hỏa Ảnh lão tổ tập kích đi. Rầm rầm rầm, Hỏa Ảnh lão tổ chung quanh. Trong hư không một trận rung động, vô số áp lực cuốn tới, nghĩ muốn đem thân thể của nó đè ép trở thành một đám mưa máu. Bất quá, cái sau có được trọng lực thiên phú, căn bản không sợ chiêu này. Rất nhanh, Hỏa Ảnh lão tổ liền thoát khốn mà ra. Hư không đao, Cố Thành nhắm ngay giờ phút này, lần thứ hai xung kích ra, đáp lấy cái này khe hở. Trong nháy mắt một đường sáng chói đao mang đánh vào Hỏa Ảnh lão tổ trên thân thể. Ghê tởm nhân loại, ta muốn giết ngươi. Hỏa Ảnh lão tổ tức giận gào lên đau đớn nói. Cho dù là thân thể nó cực kỳ cứng rắn, nhưng ở cái này thiên giai đao kỹ phía dưới, y nguyên có số lớn vết thương lan tràn mà ra. Nếu là thông thường vương giả cấp bậc hồn thú, đã sớm tại Cố Thành một hệ liệt này liên chiêu phía dưới. Triệt để đã chết đi. Nhưng là Hỏa Ảnh lão tổ khí tức nhiều nhất chỉ đánh mất rơi 1/3 thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Hỏa Ảnh lão tổ cường hãn, tuyệt đối là vương giả cấp bậc bên trong nhân vật khủng bố nhất. Hoàn toàn không thua gì thông thường chiến thần cảnh giới cường giả. Nhưng là, Cố Thành lại có được rất nhiều thiên phú đặc thù. Những cái này thiên phú đặc thù xa hoàn toàn không phải Hỏa Ảnh lão tổ có thể sánh ngang. Hừ, muốn giết ta, hôm nay, hay là trước nghĩ một hồi bản thân a? Cố Thành nhàn nhạt hừ lạnh nói. Chợt, hắn trong nháy mắt quát lớn mở miệng thời gian thiên phú. Thời gian thiên phú có được thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc độ, cùng thời gian chi nhận 3 cái công năng. Trong đó, thời gian gia tốc, thời gian giảm tốc độ không những có thể tác dụng trên người mình. Còn có thể tác dụng tại những sinh vật khác trên người. Bất quá, coi như dùng tại những sinh vật khác trên người thời điểm. Loại này phụ trợ công hiệu lại là biến thành một loại thủ đoạn công kích. Thời gian giảm tốc độ. Trong nháy mắt, Hỏa Ảnh lão tổ thân hình bị ngắn ngủi dừng lại. Thân thể của nó hành vi phảng phất nhận một loại nào đó hạn chế. Ngắn ngủi dừng lại, loại công kích này, không giới hạn trong vật chất công kích. Không gian công kích, mà là bắt nguồn từ thời gian công kích. Muốn phá giải ra loại lực lượng này, trừ bỏ đồng dạng thời gian quấy nhiễu bên ngoài. Nếu không thì là áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú, nương tựa theo chân chính lực, phá giải tất cả hạn chế. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, vẻn vẹn lực lượng bình thường thiên phú hỏa ảnh lão tổ căn bản là không có cách phá giải chiêu này. Thời gian gia tốc, Cố Thành đem một thức này vận dụng tại trên người mình. Lúc này Cố Thành có thể cảm giác được chung quanh thời gian trôi qua phảng phất đều chậm rất nhiều. Có được thời gian gia tốc tại, ta liền có thể tùy ý thi triển thiên phú đặc thù công kích. Loại công kích này không có bất kỳ cái gì thời gian hạn chế. Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Chợt, tại đỉnh đầu của hắn trong hư không, lần thứ hai hiện ra một đạo không gian thiên phú chi mâu. Sau đó trọng trọng hướng về sau người oanh kích đi. Lực lượng kinh khủng lần thứ hai làm cho hỏa ảnh lão tổ sinh ra trọng thương. Khí tức của nó lần thứ hai giảm xuống một mảng lớn. Hư không chạm, Cố Thành phát huy ra thiên giai đao kỹ lực lượng kinh khủng. Đồng thời tại đao mang này bên trong, Cố Thành lại sáp nhập vào một tia vô thượng cấp đao đạo. Lập tức, cái này kinh khủng đao mang phía trên, tản mát ra một cỗ vô cùng kinh người. Cuồng bạo, bạo ngược khí tức, loại khí tức này thật sự là quá cường đại. Cho dù là một tên vương giả cấp bậc hồn thú ở đây, chịu đựng sau một kích này, dù cho là không chết, cũng tất nhiên là nhận trọng thương không thể nghi ngờ. Chảm, Cố Thành một đao hoành bổ xuống. Oanh, một đao kia, vạch phá không gian, chung quanh hư không đứt thành từng khúc, trong nháy mắt hướng về hỏa ảnh lão tổ công sát đi. Nguyên bản Cố Thành đột phá đến vương giả về sau, lực công kích ước chừng 120 long chi lực. Một đao kia, tại trải qua Cố Thành thi triển về sau, lực lượng đã đạt đến kinh người 1200 long chi lực. Tăng phúc mấy chục lần, mà ở dung hợp một tia vô thượng cấp đao đạo cảnh giới về sau, là lần thứ hai tăng thêm gấp 10 lần. Cái kia chính là 12000 long chi lực. Dạng này một loại khổng lồ công kích, hoàn toàn không phải vương giả cảnh giới đủ khả năng ngăn cản xuống. Oanh, giờ khắc này, hỏa ảnh lão tổ trên thân thể lập tức thúc dục lực lượng thiên phú, phòng ngự thiên phú, lập tức, một đường mờ nhạt tấm chắn hiện lên ở hỏa ảnh lão tổ trên thân thể. Rầm rầm rầm, hư không đao lập tức trùng kích tại hỏa ảnh lão tổ trên thân thể. Trong phút chốc, một cỗ ba động khủng bố bạo phát đi ra. Trong vòng ngàn dặm bên trong, tất cả dấu vết đều bị xóa đi. Không biết bao nhiêu hỏa ảnh hồn thú toàn bộ hóa thành một mảnh huyết vụ nổ tung lên. Cho dù là một cái vô địch thiên hậu cấp bậc hồn thú cũng đều trèo trống không đến 2 giây. Chính là triệt để hóa thành cho tàn. Trọng lực thiên phú, không gian thiên phú, Cố Thành liền vội mở miệng nói. Lập tức, chung quanh từng đạo áp lực đưa nó bao vây lại. Ngăn cản không bị thương tổn. Đồng thời, Cố Thành trong nháy mắt tránh né lướt vào đến trong không gian. Tại không gian bên trong, bất kỳ công kích đều không thể lan đến gần hắn. Kèm theo một tiếng bạo hưởng, rốt cuộc tất cả toàn bộ rơi xuống. Mà lúc này, hỏa ảnh lão tổ thân thể rất là chật vật. Toàn bộ thân hình phía trên, hiển hiện từng đạo pha tạp vết máu. Vô số máu tươi thấm rơi xuống dưới, đem phía dưới đại địa toàn bộ đều nhuộm đỏ. Nhưng nếu không phải có được lực lượng thiên phú, cùng phòng ngự thiên phú, lúc này hỏa ảnh lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, trốn, hiện tại nhất định phải trốn. Hỏa ảnh lão tổ hoảng sợ mở miệng nói. Thân làm hỏa ảnh nhất tộc lão tổ, đạt tới vương giả cực hạn tồn tại, lại có thể nào không tiếc mệnh đâu. Đối với nó mà nói, chỉ có tính mạng của mình mới là quý báu nhất. Hơn nữa, cái sau vẻn vẹn chỉ là một gã nhân loại, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ rời đi nơi này. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.